Chương 221, cuối cùng một chỗ. Vấn đạo tông bên trong, ta tiếp nhận nhân gian đạo công pháp, từ đó về sau, tông tại ta tại, tông vong ta vong, sở dĩ, vấn đạo ngũ phong, là của ta nơi thứ ba phúc địa. Tại Khương Vân nỉ non âm thanh bên trong, đệ tứ cố linh khí hoàn thành ngưng tụ. Kia là một mảnh rậm rạp tùng lâm, trong rừng mơ hồ có thể thấy được, còn có một đạo từ nam chí bắc toàn bộ tùng lâm, như là dòng sông hồng sắc quang mang. Khốn thú lâm bên trong, Lao Hắc đại ca dạy cho chúng ta sinh ở trong cái thứ nhất chân chính thuật pháp, Vân Thiên Vũ Địa, đồng thời dạy cho ta đối với linh khí điều khiển, sở dĩ, nó là của ta đệ tứ chỗ phúc địa. Ngay sau đó, thứ năm cố linh khí xuất hiện, mà cố này linh khí số lượng ít nhất, ngưng tụ tốc độ cũng là nhanh nhất, trong nháy mắt tiểu hóa thành một cây cầu. Một tòa bông dưng lơ lửng tại thiên địa chi gian, bên trên không không nớt, dưới không tiếp đất màu đen cầu. Nghịch yêu cầu chỗ, hấp thu đạo yêu yêu khí, đã thông đệ thập nhị đường kinh mạch, đạt tới thông mạch viên mãn chi cảnh, đồng thời để cho ta trở thành luyện yêu sư, sở dĩ, nó là của ta thứ năm chỗ phúc địa. Đến lúc này, thiên địa chi gian, loại trừ kia không ngừng rơi xuống đông tuyết bên ngoài, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua. Hết thảy đều xa vào đến đứng im trạng thái bên trong, càng không có chút nào thanh âm phát ra. Mỗi người đều tại một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên đỉnh đầu của hắn phía trên, đã hiển hiện mà ra năm nơi phúc địa. Mặc dù cái này năm nơi phúc địa, hoàn toàn liền là lung tung bày ra ở nơi đó, cũng không có chút nào quy luật, nhìn qua lộn xộn, nhưng là ai cũng không dám vì vậy mà phát ra chế rêu thanh âm. Bởi vì năm nơi phúc địa, vỡ ơ y ma theo thứ tự là năm loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, năm loại hoàn toàn khác biệt sự vật. Cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, lật đổ trong đầu của bọn họ đối với phúc địa cảnh nhận biết. Có thế Khương Vân phúc địa ngưng tụ vẫn không có đình chỉ, thứ sáu cỗ linh khí tiếp tục tuôn ra. Mà cỗ này linh khí số lượng, có thể dùng bàng bạc để hình dung. Đơn giản tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng theo Khương Vân thể nội xông ra, thậm chí đều tràn ngập tại phía trước năm nơi phúc địa chi gian. Mặc dù mọi người vô pháp biết được cái này thứ sáu chỗ phúc địa lại sẽ là cái gì, nhưng là hiển nhiên, chỗ này phúc địa diện tích hẳn là cực kỳ khổng lồ, thậm chí cực lớn đến siêu xuất chúng người tưởng tượng. Làm cái này thứ sáu chỗ phúc địa thời gian dần trôi qua có được một chu tờ đơn giản hình thức ban đầu về sau, đã có người mơ hồ nhận ra tới. 8HD giống như, vẫn là sơn đường, chỉ là sơn diện tích có chu tờ đại, sẽ không phải là ngũ sơn đảo bên trên nào đó một ngọn núi a toàn bộ sơn hải giới, liền là một đảo, một hải. Mà mọi người sinh tồn địa phương, cũng chính là trên đảo năm tòa sơn, sở dĩ mọi người thấy mảnh này thế núi liên miên bất tuyệt, vẫn không có cuối cùng thành hình phúc địa, không khỏi phỏng đoán, có phải hay không là năm tòa trong núi một tòa. Nếu thật là nói như vậy, đây chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Rốt cục, Khương Vân thứ 6 chỗ phúc địa hoàn toàn ngưng tụ ra. Mặc dù cũng không phải là ngũ sơn bên trong một núi, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là một ngọn núi. Một tòa liên miên bất tuyệt, phạm vi bao trùm thực sự quá lớn sơn. Một tòa làm cho tất cả mọi người tất cả đều lần nữa trợn mắt hốc mồm sơn. Bởi vì ngọn núi này, vừa vặn ở vào lúc trước kia năm nơi nhìn như lộn xộn phúc địa phía dưới. Như là một cái vô cùng to lớn cự nhân, dùng bộ ngực của mình, đem kia năm nơi phúc địa một mực bảo vệ. Đây là Thập Vạn Mãng Sơn Kim Giật Phi nhẹ giọng phun ra cái này sau cái chữ. Làm Vạn Yêu Quật thủ tịch trưởng lão, đồng thời lại là đạo linh cảnh cường giả, hắn tự nhiên sẽ hiểu Thập Vạn Mãng Sơn. Lại thêm vấn đạo tông cùng Thập Vạn Mãng Sơn cùng thuộc Nam Sơn Châu, như vậy Khương Vân thứ 6 chỗ phúc địa là Thập Vạn Mãng Sơn, cũng là không khó đoán ra. Đón lấy, Kim Giật Phi ánh mắt lại là rơi vào Thập Vạn Mãng Sơn chính giữa, cũng chính là Khương Vân ngưng tụ ra chỗ thứ nhất phúc địa, cái kia thôn lạc nho nhỏ phía trên. Ta hiểu được, hắn thôn xóm, liền là tồn tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, mà hắn, liền là thôn lạc kia một viên. Chỉ là hắn thân là nhân loại, vì cái gì có thể sinh tồn tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong vấn đề này, mỗi một cái biết được Khương Vân lai lịch người đều có, nhưng loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cho ra đáp án. Ngay sau đó, đệ thất cố linh khí theo Khương Vân trong thân thể tuôn ra, mà lại số lượng so với thứ 6 cô đến, lại còn muốn khổng lồ tại chúng yêu trong tưởng tượng, nó muốn ngưng tụ ra phúc địa, tất nhiên cũng là cực kỳ phức tạp. Thế nhưng là sự thật, lại vừa vặn cùng mọi người tưởng tượng tương phản. Bởi vì cái này đệ thất cố linh khí vờ ơ y ma rất nhanh liền hoàn thành phúc địa ngưng tụ. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, kia Thập Vạn Mãng Sơn hẳn là Khương Vân phúc địa bên trong lớn nhất một chỗ. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đệ thất chỗ phúc địa diện tích, vờ ơ y ma so Thập Vạn Mãng Sơn còn muốn lớn. Thậm chí, toàn bộ Thập Vạn Mãng Sơn, liền là tọa lạc tại cái này đệ thất chỗ phúc địa phía trên. Bởi vì cái này đệ thất chỗ phúc địa, là hải liền là sơn hải giới bên trong, trừ bỏ sơn bên ngoài, đồng thời còn quấn cả tòa Ngũ Sơn đảo Hải Thập Vạn Mãng Sơn phảng phất biến thành một tòa đảo, trôi lơ lửng ở mảnh này mênh mông trên biển. Bất quá, tại Kim Giật Phi cùng Tuyết Tộc Ga Công hai vị đạo linh cảnh cường giả trong mắt, mảnh này hải lại là cùng Sơn Hải giới bên trong hải, lại có một số khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt, bọn hắn nói không nên lời. Chỉ có thể nói, bọn hắn cảm thấy, Khương Vân mảnh này hải, tựa hồ muốn so Sơn Hải giới bên trong hải, càng thêm thần bí khó lường, càng thêm thâm thúy vô cùng. Mà lại, mơ hồ còn giống như có tầng thứ phân chia giờ này khắc này, tại chúng yêu trong mắt, Khương Vân hình tượng đã vô hạn cất cao. Mặc dù Khương Vân là địch nhân của bọn hắn, là một cái nhân loại, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào Khương Vân ngưng tụ ra phúc địa, cũng đủ để chứng minh Khương Vân tư chất cùng thực lực, sẽ vượt xa bọn hắn, sẽ trở thành bọn hắn vô pháp với tới cùng tưởng tượng tồn tại. Kia từ đầu đến cuối đứng ở một bên Hỏa Độc Minh, nhìn xem Khương Vân trong ánh mắt, lại là rốt cục nhiều hơn một phần không còn che giấu sát ý, mặc dù bởi vì trong lòng cuồng ngạo, hắn cũng không có xuất thủ đánh lén, hoặc là phá hư, mặc cho Khương Vân đem phúc địa nhất nhất bày ra. Nhưng là, hắn giờ phút này, QNZ đồng dạng dự liệu được Khương Vân ngày sau cường đại. Mà cái này, cũng là hắn tuyệt đối không cho phép sở dĩ, hắn đặt quyết tâm, thừa dịp Khương Vân biến cường đại trước đó, nhất định muốn triệt để đem hắn bóc chết, để hắn căn bản không còn trưởng thành có thể. Tiếp tục ngưng tụ đi, chờ ngươi chi nở nơi phúc địa toàn bộ bày ra thời điểm, là tử kỳ của ngươi đã 7 chỗ phúc địa, còn có cuối cùng 2 nơi phúc địa tại kiến thức qua Khương Vân cái này 7 chỗ phúc địa về sau, ở đây sở hữu yêu. Dù là Kim Giật Phi cùng Tuyết Tộc Gác Công, đều không tựa nở dê ra được cờ, Khương Vân còn lại 2 nơi phúc địa, lại sẽ là cái gì? Bởi vì liền Thập Vạn Mãng Sơn, Liên Sơn Hải giới bên trong hải, Khương Vân phúc địa bên trong đều bao quát đã dung nạp, cái kia còn có chuyện gì vật hoặc là hoàn cảnh, có thể bị Khương Vân chọn làm chính hắn phúc địa đâu thứ 8 cô linh khí xông ra. Bất quá cũng không có ngưng tụ ra cái gì cụ thể hình dạng, mà là tạo thành một đa mở mây sương mù, đem mặt trước cái kia 7 chỗ phúc địa hoàn toàn bao trùm. Mảnh này mây mù cực kỳ nồng đậm, giống như không phải lúc trước sở hữu yêu đều là tận mắt một chút xíu nhìn xem Khương Vân ngưng tụ ra 7 chỗ phúc địa, như vậy giờ phút này trong bọn họ tuyệt đại đa số sẽ không biết Khương Vân phúc địa đến tột cùng là cái gì. Bởi vì bọn họ ánh mắt căn bản là không có cách nhìn thấu cái này sương mù. Tự nhiên, bọn hắn QNZ sẽ không biết cái này Khương Vân thứ 8 chỗ phúc địa là phong yêu đạo giản bên trong thế giới bây giờ Khương Vân trên đỉnh đầu, kia 8 chỗ phúc địa căn bản không còn là lộn xộn, mà là một chút liền có thể xem cái rõ ràng. Trong biển có sương mù, trong sương mù có sơn, trong núi có lâm, trong rừng có thôn, trong thôn có cầu, liên tiếp trong sương mù thậm chí, ánh mắt sắc bén người, nhìn xem cái này 8 chỗ phúc địa, càng là trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Bởi vì 8 chỗ phúc địa tạo thành một cái hoàn chỉnh hoàn cảnh, tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, tựu phảng phất Phật tu sĩ kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền đồng dạng. Linh khí tràn ngập trong đó, không ngừng tuần hoàn qua lại. Từ đó sinh sôi không ngừng hiện tại, Khương Vân còn thừa lại cuối cùng một chỗ phúc địa chưa tư nở dê xuất hiện mà mặc kệ là vạn yêu quật chúng yêu, vẫn là tuyết tộc mọi người, nội tâm cũng nhịn không được kích động. Nhất là tuyết tộc bên trong, vẫn ở vào thông mạch cảnh tộc nhân, tại tận mắt thấy Khương Vân ngưng tụ phúc địa toàn bộ quá trình, cùng cái này 8 chỗ phúc địa về sau, để bọn hắn trong lòng đều có chỗ minh ngộ. Có lẽ bọn hắn tại ngày sau cũng không thể giống như Khương Vân dạng này, đi ngưng tụ ra chi nở nơi khác biệt phúc địa. Nhưng là chí ít để bọn hắn biết rõ, nguyên lai phúc địa còn có thể dạng này ngưng tụ. Cái này khiến bọn hắn ngày sau đang ngưng tụ phúc địa thơ ý điếm, nhiều hơn mấy phần nếm thử dũng khí cùng lựa chọn tại mọi người trong chờ mong, Khương Vân thể nội rốt cục xông ra thứ 9 cỗ linh khí.